Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 249, chương 249, tìm kiếm Odin. Không, không cần, ngươi sẽ hối hận làm như vậy. Loki một mặt hoảng sợ bộ dáng, thân thể dần dần hóa thành lục quang, muốn thử nghiệm thoát đi cung điện, nhưng ngay lúc này, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một bóng người, vẻn vẹn chỉ là liếc hắn một cái, liền để hắn dọa đến hai chân như nhũn ra, đặt mông ngồi dưới đất. Là, ngươi, Loki mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện xúc, run rẩy nói ra, xúc cũng không để ý tới hắn, mà là đối không lợi ra chào hỏi, nói ra, nữ vương, là ta. Là xúc tiên sinh a, ngươi tới nơi này có chuyện gì không? Không lợi ra đối với xúc ấn tượng rất không tệ, liền cười hỏi, là Tho cố ý đến địa cầu tìm ta hỗ trợ. Xúc chỉ sau lưng Tho, nói ra, tìm kiếm liên quan tới Odin tin tức, úp, vậy thì thật là quá tốt, văn, không lợi ra thở phào. Nàng biết rõ xúc lực lượng, nói ra, rất xin lỗi, ta cung cấp không tin tức gì cho ngươi. Odin rời đi để cho ta cảm thấy sâu sắc lo lắng, không có quan hệ. Ta muốn Loki khẳng định biết. Xúc mỉm cười, sau đó đi đến Loki trước mặt. Chất vấn, Loki, ngươi nói có đúng hay không a? Là, đúng, Loki liên tục gật đầu. Nói ra, ta biết, Loki. Ngươi mới vừa rồi còn gạt ta nói không biết. Tho mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nhìn hắn chằm chằm nói ra. Loki, nhanh nói cho mọi người. Odin đi chỗ nào? Không lợi ra cũng là một mặt lo lắng truy vấn. Ta đem hắn lưu đày tới địa cầu. Loki giống như là phạm sai lầm hài tử, cúi đầu nhỏ giọng nói ra. Cụ thể đi chỗ nào ta cũng không biết. Bởi vì muốn thử một chút khi thần vương tư vị, cho nên ta mới làm như thế. Nói, hắn vội vàng biểu thị nói, bất quá các ngươi yên tâm, địa cầu là một cái cùng an toàn địa phương, lấy phụ thân sự tình, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Loki, cái kia là phụ thân ngươi, không lợi ra khí ngay cả quyền trượng đều không nắm vững. Nàng nhìn chằm chằm Loki, ẩn có ngất đi xu thế. Tho thấy thế, liền vội vàng đi tới đỡ lấy nàng, đồng thời gọi tới hai tên cung nữ, mệnh làm các nàng đem không lợi ra mang tẩm cung nghỉ ngơi. Không lợi ra bị đưa đi về sau, Tho mới giơ Mjolnir đi đến xúc bên cạnh, đối các cơ nói ra, hiện tại không có người có thể ngăn cản ta dùng Mjolnir đập nát đầu ngươi. Ngươi sẽ không làm như vậy. Lão ca, Loki đối Tho nháy mắt mấy cái, yên tâm nói ra, cái kia, ta đây, xúc trực tiếp dễ như trở bàn tay từ Tho trong tay cầm lấy Mjolnir. Chống đỡ tại Loki trên ót, cười hỏi, Loki gặp xúc nói chuyện, cả người mắt tối sầm lại, trực tiếp dọa ngất đi, như thế không sợ hãi. Xúc kinh ngạc một chút. Bất đắc dĩ đem Mjolnir trả lại Tho. Xúc, chúng ta muốn đi địa cầu. Tho nghiêm túc nói với Xúc, ta muốn tìm tới Odin, để hắn đến tiếp tục làm nước khác vương. Xúc lại là do dự. Hắn đương nhiên biết Odin đi chỗ nào, nhưng hắn đang suy nghĩ có nên hay không nói cho Tho. Lấy Tho tính cách tới nói, nếu như biết Odin nhanh treo chuyện này về sau, nói không chừng sẽ có cái gì quá kích cử động, nhưng không có cách nào là. Xúc lại nhất định phải thúc đẩy nguyên nội dung cốt truyện hướng đi, Tho, Xúc nhìn chằm chằm. Tho hai mắt, nghiêm mặt nói, ta có thể nói cho ngươi phụ thân ở đâu, nhưng ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Có ý tứ gì? Tho kinh ngạc, không hiểu hỏi. Xúc thở dài, đưa tay hướng trước mặt hai người vung lên. Một vệt ánh sáng mộ trống rỗng xuất hiện. Chính ngươi xem đi. Xúc chỉ màn sáng bên trong hình chiếu đi ra tràng cảnh, nói ra, chỉ riêng trong mộ, thân mang địa cầu Âu phục, trút bỏ chỗ có thần thánh khí tức chúng thần chi phụ Odin. Chính treo quải trượng, mặt hướng một vùng biển rộng, đưa lưng về phía Xúc cùng Tho. Lúc này, hắn đột nhiên giống như là phát giác được cái gì. Thân hình dừng lại, chậm chậm quay đầu lại, đối không khí cười cười, giống như là tại chào hỏi. Sau đó hắn tùy ý vung tay lên, màn sáng liền biến mất đi. Cái này là thế nào? Tho vừa định chào hỏi liền thấy hết màn biến mất đi. Hắn vội vàng hướng Xúc truy vấn. Phụ thân ngươi phát giác được chúng ta đang nhìn hắn, cho nên chặt đứt màn sáng. Xúc nhún nhún vai, đối với hắn giải thích nói. Ta phải nói cho ngươi. Hắn không muốn bất luận kẻ nào tìm tới hắn. Hắn hiển nhiên lựa chọn tiếp tục bị lưu vong. Không, ta nhất định phải tìm tới hắn. Tho có chút vội vàng nói ra. Xúc, ngươi nhất định biết cái gì? Mang ta đi tìm hắn. Được chứ? Xúc không nói gì. Xúc, nhờ ngươi. Tho cầu xin. Tốt a. Xúc thở dài, đưa tay xé mở không gian thông đạo, nói ra, phụ thân ngươi ở địa cầu vùng cực nam, bởi vì hắn lợi dụng chỗ có thần lực che giấu mình tọa độ cụ thể. Ta Space Jam không cách nào định vị, cho nên chúng ta nhất định phải từng chút tìm ra. Tốt, Tho trọng trọng gật đầu, dẫn đầu xông nhập không gian thông đạo bên trong, Xúc thì cũng không sốt ruột, mà là đầu nhìn một chút Loki vị trí chỗ ở. Phát hiện cái này giảo hoạt gia hỏa đã biến mất đi. Hắn cũng không có sâu đuổi tiếp ý nghĩ. Dù sao chỉ cần mình tâm niệm vừa động, lấy Loki thực lực, giấu đến đâu mà đều sẽ bị hắn phát hiện. Tiến nhập không gian thông đạo, hai người xuất hiện tại rét lạnh nam cực bên trong. Từng dãy chim cánh cụt từ trước mặt hai người đi qua. Một hai con lòng hiếu kỳ cực mạnh tiểu gia hỏa dừng thân. Kỳ quái nhìn bọn hắn chằm chằm. Không ở nơi này, Tho nhắm mắt lại cảm ứng một hồi. Nói ra, nếu như tới gần hắn lời nói, ta sẽ có cảm ứng. Xúc khẽ gật đầu, lần nữa xé mở không gian thông đạo, hướng phía mặt khác phương hướng tiến đến. Biến mất ở chỗ này, hai đầu chim cánh cụt liếc nhau, gãi gãi đầu, cho là mình xuất hiện ảo giác. Tiếp theo, hai người từ toàn bộ nam cực tất cả tọa độ đến xuất hiện 10 lần về sau, mới mơ hồ phát hiện Odin chỗ, cũng ra hiện sau lưng hắn, phiến địa vực này tại nam cực cái nào đó trên hòn đảo. Hàn phong gào thét lên, đỉnh đầu mây đen dày đặc, không có nửa điểm mặt trời hay, không tung tích, sóng biển đập lấy đá ngầm, nhộn nhạo lên từng mảnh bọt nước. Giống như là từ mẫu nhu hòa vuốt ve hài tử cái trán. Odin chính ngồi chung một chỗ trên đá ngầm, đưa lưng về phía Tho cùng Xúc. Tho vội vàng nhấc chân đi đến, đi vào Odin trước mặt, nghiêng đầu đi hỏi, phụ thân. Odin tựa hồ đã sớm đoán được Tho sẽ đến, cũng không có cái gì kinh ngạc, mà là nhìn lên trước mặt mặt biển, nói ra, Tho nhi tử ta, nhìn xem vùng biển này, thật đẹp. Tho nghi hoặc, không biết như thế nào đáp. Tiếp theo, Odin có chút quay đầu, nhìn lấy Xúc, nói ra, Xúc tiên sinh, đã lâu không gặp, ngươi có thể giúp ta đem Loki mang tới à? Xúc biết hắn là người sắp chết, cũng không phản bác, đưa tay trái ra hướng phía không trung bỗng nhiên một trào. Loki thân ảnh liền từ ngoài ngàn vạn dặm xuất hiện tại Odin bên cạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.